Và tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Mối Thù Bất Tử. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy like và share để tăng tương tác với A Tuấn và hãy để lại comment những cảm xúc và những vấn đề ở trong tập truyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 5 để tiếp tục truy tìm sự bất tử. Lời đồn về việc Hưng đã sống lại lập tức trở nên nóng hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng có người dân ở trong vùng này, mà tất cả gia nhân kẻ hầu người hạ trong tòa dinh thự cũng xì xào bàn tán. Nhiều người còn cho rằng thấy thấp thoáng bóng của Hưng quanh đây. Những tin đồn đó khéo léo được bà Mai đưa ra để gây hoang mang. Bà kết hợp với Hưng nhằm mong muốn đòi lại sự công bằng cho cậu hai và cô Linh, đồng thời muốn Điệp phải trả giá cho những tội ác của y. Trước những lời đồn ấy, Điệp không tin, dù gì chính tay y cũng đã tra tấn Hưng dã man, đẩy hắn từ cửa tử, để cho hắn thiếu sống, thiếu luôn cả chết. Trái ngược lại hoàn toàn với Điệp, lão quản gia Long thì bồn chồn đứng ngồi không yên. Lão linh cảm rằng là tai họa sắp sửa ập xuống đầu của Điệp và của cả tòa dinh thự này. Nhiều lần quản gia Long nói chuyện riêng với Điệp nhằm đưa ra cách để đề phòng trường hợp xấu nhất. Thế nhưng Điệp vẫn như vậy, vẫn cứ rực rưng như không có gì xảy ra. Vẫn không tin trên đời này làm gì có thuật hồi sinh. Điều mà quản gia Long lo ngại nhất không phải là Hưng báo thù. Ông ta sợ rằng nếu như việc Điệp ám sát Hưng lộ ra thì không thể nào xoay sở nổi. Bởi vì dù gì đi chăng nữa thì quan hệ của Hưng với chính quyền Pháp cũng không vừa. Cuối cùng đích thân ông Long đi xe của Điệp tới gặp ông Sơn. Có lẽ quản gia Long muốn khẳng định về việc Hưng có thật sự là hồi sinh trở về hay không. Quản gia Long chết đến người, mồ hôi vã ra như tắm khi lão Mò Sơn không cần vòng vo mà nói thẳng thừng ra là Hưng đã sống lại và đã quay về. Quản gia Long trợn tròn mắt run rẩy. Tại sao cơ chứ? Lão Mo khuôn mặt vô cảm. Chỉ đơn giản là vì hắn tìm tới ta trong lúc đường cùng. Chỉ đơn giản là như vậy. Quản gia Long đưa khăn tay thấm mồ hôi ở trên trán rồi tiếp. Ông không sợ rằng rồi hắn sẽ trả thù ông cả về việc ông đã tiếp tay giết chết mẹ hắn hay sao? Hay là ông còn giấu hắn chuyện ấy? Lão Mò nhếch mép. Sao một dĩ Hưng cũng biết. Nhưng thời khắc của cậu cả và cả ông cùng với những kẻ ở trong tòa dinh thự đó, thời khắc ấy các người phải lo chứ không phải là ta. Quản gia Long khuôn mặt càng lúc càng sợ hãi. Ông bây giờ có cách nào giúp cậu cả hay không? Mất gì giá bao nhiêu chúng tôi cũng chịu. Lão Mo nhìn thẳng vào quản gia Long, vẻ mặt lạnh tanh, khẽ lắc đầu chậm chậm. Quản gia Long cầm nến giây lát rồi tiếp, giọng có phần nóng nảy. Vô lý, ông nhất định phải có cách chứ. Dù gì ông là người đã cho hắn sự bất tử, hay là ông không muốn giúp, nhằm là ông muốn trả nợ cái chết của mẹ hắn. Lão Mo mỉm cười, khẽ đẩy cốc trà về phía quản gia Long. Rồi lão từ từ lấy điếu đóm, châm thuốc. Vừa nhả khói, lão vừa nhìn ra ngoài sân trước. Ông phải hiểu, mọi sự trên đời đều có giới hạn của nó. Rồi sẽ đến lúc chúng ta không thể thay đổi, hoặc không thể can thiệp được gì. Bắt buộc mọi việc phải theo tự nhiên, vốn đã định sẵn. Lão Mò nhấp một ngụm trà, khà nhẹ một tiếng. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Việc ta đưa chất kịch độc để hãm hại mẹ của hắn sẽ phải giả đủ. Còn đối với cậu cả, ông phải nhớ rằng ngày xưa cậu ta đã thẳng tay hành hạ cậu hai ra sao, thỏa mãn tâm ma của cậu cả trong việc đẩy cậu hai đến cái chết ra sao. Giờ phút này cậu cả sẽ phải nhận lại tất cả, và đến lượt cậu hai trải nghiệm cảm giác thỏa mãn trong sự trả thù. Đoạn lão mo nhìn thẳng vào quản gia Long. Thêm nữa, trước đây ông luôn là quân sư cho cậu cả, mọi việc nhất nhất đều nghe theo ông. Vậy tại sao đến lúc này lại cứng đầu bướng bỉnh như vậy? Đó là dấu hiệu của việc chúng ta thuận theo tự nhiên. Quản gia Long nghe lão mò nói úp úp mở mở thì như linh tính ra việc, có lẽ đêm nay cậu hai sẽ báo thù. Ông ta vội vàng đứng dậy ra về. Lão mò ngẩng mặt lên. Khoan đã. Quản gia Long quay người nghi ngờ. Lão mò ra hiệu cho Mẩy Linh đưa cho ông quản gia Long một cái túi vải nặng. Đây là toàn bộ số vàng mà trước đây cậu cả đã giả tiền công cho chất độc. Ông cầm về lo hậu sự cho cậu cả. Hoặc có thể coi như đó là tiền phung điêu. Quản gia Long trợn tròn mắt hừ một tiếng rồi ôm bọc vàng ra về. Lão mò vẫn ngồi đó nhấp thêm ngụm trà, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, lẩm bẩm một mình. Hận thù là thứ gì mà có thể bám theo con người ta ngay cả khi đã bước qua cửa tử. Tại sao cứ nhất định phải trả thù thì tâm can mới tìm được bình yên? Đúng như là lão mo đã tiết lộ ẩn ý cho quản gia Long, đêm nay sẽ là đêm mà Hưng đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Duy chỉ có một điều mà quản gia Long không ngờ được, đó là ông ta cũng là mục tiêu của Hưng. Chiếc xe chở quản gia Long đi không bao xa khỏi Gia Sang thì đột nhiên chết máy giữa đường. Cho dù là tài xế có thử đủ cách cũng không nổ máy được. Thấy sự lạ, tài xế mở cửa bước vòng ra mũi xe, mở nắp capo lên kiểm tra. Trên bầu trời trăng sáng vằng vặc, bóng của những cành cây hai bên đường chiếu xuống tựa như là hàng ngàn hàng vạn những móng tay nhọn đang cào cấu trên nền đất. Cảm thấy nóng ruột vô cùng, quản gia Long quay cửa kính xuống thúc giục. Xe làm sao thế? Nhanh nhanh cái tay lên xem nào. Người tài xế ngẩng đầu lên, nhìn lão quản gia Long còn chưa kịp đáp thì bất chợt trong bóng tối sâu hun hút, người tài xế cảm giác có gì đó xuất hiện. Trong giây lát anh ta còn đang nhìn vào quản gia Long thì dường như bị một thứ gì đó lôi tụt vào trong rừng. Quản gia Long kinh hãi mở cửa bước hẳn ra ngoài. Ông ta ngó nghiêng tìm kiếm. Quái lạ thật, cả một quãng đường đâu có ai. Còn đang đứng ngó nghiêng trong sự lạ lùng thì bất ngờ quản gia Long cảm giác như có thứ gì đó đang quấn dưới ống quần của mình. Ông ta nhìn xuống thì thấy rõ là bóng của những cành cây đang trườn lên mà quấn lấy chân của mình. Theo một phản xạ, ông ta lùi ra khỏi những cái bóng nọ, cho đến khi ông ta cũng bị lôi tụt đi, không cả kịp kêu lên một tiếng. Quản gia Long bị những cái bóng của cành cây ghì chặt vào một thân cây to trụi lá, chỉ còn lại những cành sắc nhọn. Ánh trăng trên cao chiếu xuống những cành cây trơ trụi, biến cái bóng của chúng thành hàng ngàn, hàng vạn bàn tay với vô vàn những ngón nhọn và dài banh mồm của ông ta ra. Một cái bóng cây giật thân leo cứ thế trườn lên ngực, lên miệng của ông ta, cho đến khi nó đã quấn chặt lưỡi của ông ta thì bất ngờ khắp dọc thân của nó trồi ra những cái gai sắc nhọn mọc tua tủa như là những cái móc câu quấn lấy lưỡi của quản gia Long. Quản gia Long cho đến khi mồm hộc ra toàn máu, giãy giụa trong gào thét đau đớn. Rồi bóng của thân cây leo này giật mạnh, chỉ thấy doạt một cái, cả cái lưỡi của quản gia Long cùng với hai bên khóe mép thành một vệt máu dài in rõ trên nền đất. Tất cả đều không cả kịp có một tiếng động nào vang lên cả. Tin đồn của đám người làm loạn đập phá tại đồn điền của Điệp làm cho Điệp vô cùng hoảng hốt. Không để lãng phí thêm một giây một phút nào cả, Điệp lập tức kéo toàn bộ tay sai mang theo gậy gộc dao kiếm đến bên đấy để đàn áp. Sở dĩ Điệp không nhờ bọn lính Pháp hay là chính quyền sở tại can thiệp là bởi vì đồn điền này chính là khu vực để kho hàng lậu. Nếu như để cho một trong hai bên cầm quyền phát hiện thì toàn bộ cơ nghiệp của Điệp sẽ tan thành mây khói. Ngồi trên xe mà trong lòng của Điệp nóng như lửa đốt, liên tục chửi mắng đánh đập bọn tay sai, trách móc bọn chúng tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra. Có chăng một phần cũng bởi vì cố vấn cao cấp của Điệp đi đâu mãi vẫn chưa về, dù hắn đã cắt cử người đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy quản gia Long và tên tài xế riêng đâu cả. Bước vào bên trong đồn điền, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Điệp trợn mắt, mẹ nữa chứ, chúng mày điên hết rồi sao? Cảnh tượng những người làm thuê cứ nhảy bổ vào, bao vây lấy bọn quản điền như những con thiêu thân, làm cho Điệp trợn mắt như không tin vào những thứ đang xảy ra. Thấy Điệp và bọn tay sai đến, một đám làm thuê có khi phải đến gần 100 người lao tới như bầy thú điên dại. Bọn họ gậy gộc, dao búa phóng thẳng lên mà chém, đánh đập túi bụi. Nhưng dường như những người làm thuê cũng chẳng coi vào đâu cả. Toàn thân mặc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cứ lao đến mà đè bọn tay sai xuống. Tay không mà đấm, mà đá, mà cào cấu cán xé, dường như những là con sói bị bỏ đói lâu ngày. Khi cả đám tay sai đã bị đè xuống, chỉ còn lại Điệp, thì một ông già lao tới. Điệp chỉ tay hét lên, Mày dám... Trước sự ngỡ ngàng của hắn, ông già túm chặt lấy cánh tay của Điệp như là một con sói đói. Ông ta lập tức há miệng cắn đứt ngón tay trỏ của Điệp, làm cho Điệp hét lên trong đau đớn, ngã lăn ra đất. Điệp rút cái ngón tay trỏ đã cụt, chảy máu đầm đìa, gào thét nhăn nhó. Lạ thay, ông lão bị đấm bật cả máu mũi, be bét cả trên mặt, vừa mới đứng dậy lại tiếp tục chồm lên về phía Điệp. Miệng vẫn còn đang nhai dao róc cái ngón tay trỏ. Quá kinh hãi, Điệp lập tức rút khẩu súng lục bắn liên tiếp vào người của ông lão. Khi thấy ông ta khựng lại chỉ vài giây rồi lại lao đến, hắn lập tức bắn vào hai chân khiến cho ông ta đổ sập người xuống đất. Cho dù ăn từng đấy viên đạn nhưng ông lão vẫn cứ tới tấp bỏ tới như cố cắn vào chân của Điệp. Nhận ra có sự bất thường, Điệp bắn thêm hai viên nữa vào đầu thì ông lão mới chịu nằm gục xuống ôm cánh tay đầy máu. Điệp vội vàng chạy ra ngoài, nhảy lên xe riêng và ra lệnh cho tài xế đưa mình về dinh thự, bỏ mặc đám tay sai đang bị bao vây cho đến chết. Trong lúc Điệp đi khỏi, bà Mai đã nói với gia nhân ở trong dinh thự bôi một thứ dung dịch đỏ thẫm tựa như là máu lên người. Bà nói bôi lên thì bọn họ sẽ được an toàn trong đêm nay mà chờ cậu hai trở về. Điệp về tới nơi thì còn có hai thằng tay sai trong nhà ra đón. Một thằng đưa Điệp lên trên phòng chính, gọi người lên băng bó vết thương. Thằng còn lại thì đứng dưới nhà cảnh giới. Không bao lâu sau, đèn đuốc trong dinh thự bỗng nhiên chập chờn, tiếng gào rú vang rợn, vọng vọng đâu đây. Vừa nãy ở bên ngoài ánh trăng còn sáng vằng vặc, mà bây giờ thoáng chốc mây đen đã kéo tới, chỉ còn lại một màu đen tối bao trùm. Từ trong bóng tối bên ngoài xuất hiện những cặp mắt sáng rực, những cặp mắt đỏ ngầu ngầu bu lấy quanh nhà rồi bước vào. Dưới ánh đèn heo hắt, từng con hắc khuyển lộ rõ nguyên hình, bờm lông ở trên lưng dựng đứng, ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhe nanh lởm chởm đầy dại dớt. Đám hắc khuyển hếch mũi lên người ngời rồi tiến lại gần từng người trong dinh thự. Phàm là những kẻ đã bôi cái thứ chất lỏng màu đỏ lên da thì chúng bỏ qua. Ở phía góc của khu nhà ăn, có hai mẹ con người làm vườn. Thấy hắc khuyển trợn mắt gầm gừ dữ tợn, bà ôm chặt đứa con gái vào lòng. Con hắc khuyển ngày một tới gần. Cô bé có lẽ vì quá sợ mà đánh rơi cả con búp bê. Khi cô bé ngồi xuống với tay lấy con búp bê, thì con hắc khuyển đã gần lắm. Nó hít mũi khịt khịt cánh tay của cô gái. Lúc này cả hai mẹ con dường như đã bất động vì kinh sợ. Cho đến khi hắc khuyển liếm tay cô con gái rồi bỏ đi, hai mẹ con mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Thằng tay sai ở dưới nhà tự nhiên thấy chó ở đâu vào nhà cả đàn, cầm gậy xô đuổi. Đám hắc khuyển nhận ra tên này không bôi dung dịch ở trên người thì gầm gừ bao vây lấy, sủa inh ỏi. Nhân lúc thằng này không để ý, một con vòng ra đằng sau lao tới, cắn vào cổ chân hắn, tóe máu. Tên kia hét lên khuỵu gối xuống, nhưng vẫn kịp cầm gậy, đập lại một cái. Con hắc khuyển bị đập nhảy lùi lại. Lập tức mấy con đằng trước chồm lên, để hắn ngã ngửa ra trên sàn. Thằng tay sai một tay cầm gậy, cố chặn lấy cái mõm, đang nhe răng, cắn tới tấp ở bên dưới. Rồi sau đó, chồm thẳng lên trên mặt hắn. Tay kia rút khẩu súng găm ở dưới thân mà nã cho mỗi con một viên vào đầu. Thế nhưng bắn đến toác cả óc, nát cả mặt, mà bầy hắc khuyển dường như vẫn không hề hấn gì. Cho đến khi tên này bị hắc khuyển xé xác ăn tươi nuốt sống, cả khuôn mặt bị gặm nham nhở dọc xuống tận cổ họng, những mảng da thịt vụn máu me cứ thế vương vãi khắp nơi. Điệp nghe có tiếng súng thì sai thằng tay sai còn lại đi xuống kiểm tra. Thằng này vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Hưng đang đi ngược lên, từng bước chậm rãi. Hắn trợn mắt há mồm. Không, không thể nào. Hắn tự nhủ trong lòng khi mà thời khắc Hưng nằm ở trên nền đất, toàn thân đã nát bấy chờ đợi cái chết, hắn cũng có mặt ở đấy. Hưng tiến lại rất gần, khi chỉ còn một sải tay, tên này mới định thần được. Rút súng chĩa vào ngực Hưng và đoảng một tiếng. Một lỗ thủng hiện ra kèm theo dòng máu đỏ. Thế nhưng Hưng vẫn đứng đó nhìn tên tay sai, khuôn mặt vô cảm. Một tay của Hưng đón lấy tay cầm súng. Tên tay sai nhanh nhẹn dùng tay kia gỡ ra. Hắn chĩa súng vào giữa trán Hưng, bóp cò thêm một nhát nữa. Nửa phần đầu của Hưng vỡ toác, máu và não văng tung tóe xuống. Cứ ngỡ rằng toàn thân Hưng sẽ đổ gục xuống, ấy nhưng không. Hưng vẫn đứng đó sừng sững, hai con mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt tên tay sai, miệng nở nụ cười. Cho đến khi tên này toàn thân mềm nhũn, đổ gục xuống, lẩy bẩy. Nhìn cái đầu nứt toác của Hưng, cách mặt của nó chỉ còn một sải tay, đang từ từ liền lại cho đến khi trở lại nguyên vẹn. Đằng sau Hưng lúc này là cả một bầy hắc khuyển đang đi theo trên cầu thang chờ lệnh. Bây giờ tao cho mày lựa chọn, tự nguyện hay bắt buộc. Thằng tay sai nuốt nước bọt, nó run rẩy, tự đưa súng chĩa xuống dưới cằm. Cậu hai, xin lỗi cậu hai vì tất cả. Lại thêm một tiếng súng vang lên, máu và não của hắn bắn lên khắp cánh cửa phòng của Điệp, kèm theo là cơ thể đổ dầm xuống nền nhà. Cánh cửa phòng bật mở, Điệp đang được gia nhân băng bó vết thương, đứng phắt dậy. Đúng như ông quản gia Long đã cảnh báo, Hưng đã hồi sinh và cậu ta đang đứng ở ngay ngoài cửa, ngay trước mặt của Điệp. Hưng lững thững bước vào, hai tay dang rộng, miệng nở một nụ cười. Chào anh trai. Chẳng phải là tôi nói tôi sẽ không đi đâu hết sao? Quay sang nói với người gia nhân ở bên. Việc này không liên quan đến bác, bác có thể lùi. Trên đường ra ngoài, bác làm ơn giúp tôi đóng cửa lại. Người gia nhân này phải mất mấy giây mới định thần được. Ông ta lón lén, rón rén lui ra, miệng lẩm bẩm. Cậu Hưng đã trở lại rồi. cậu Hưng đã về. Người gia nhân đóng cửa phòng. Điệp ngồi đó, mặt vẫn thản nhiên, lấy ra hai cái ly thủy tinh, mở chai rượu cô giác ra mà rót xuống, như thể đợi xem màn kịch Điệp diễn sâu đến đâu. Hưng vẫn cứ bình thản, tiến lại kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Điệp. Điệp hít sâu một hơi thuốc, rồi đẩy bao thuốc sang cho Hưng. Hắn cũng châm một điếu. Tất cả mọi việc là do mày gây ra. Hưng vân về điếu thuốc trên tay, đoạn gật gù. Đúng vậy. Điệp nhèn miệng cười. Tao phải công nhận, trái ngược với mẹ mày, mày có thể quay lại được, chắc chắn là có bàn tay của lão mò. Hưng hít một hơi thuốc, vừa đặt con dao làm phép lên mặt bàn. Đúng vậy, tao tới đây để đòi tất cả những thứ thuộc về tao. Điệp cười thành tiếng. Thứ gì của mày mà mày đòi? Hưng dập điếu thuốc với lấy con dao. Tất cả. Điệp cười lớn. Hắn nhấp hết cả cốc rượu. Trước khi Hưng kịp làm gì, Điệp với tay lấy khẩu súng, chĩa thẳng về phía Hưng. Hưng từ từ buông dao xuống sợ hãi. Điệp ấn mạnh nòng súng vào ngực của Hưng mà nhếch mép. Thứ duy nhất thuộc về mày là mẹ mày đang ở bên kia sự sống, và con tình nhân của mày đang đợi để tiếp bước. Ngoài ra thì mày, mày chẳng còn cái gì cả. Khuôn mặt của Hưng phẫn nộ, nhưng bị Điệp chĩa súng cưỡng chế, đành chịu. Điệp nói giọng đầy đắc chí. Tao giết mày một lần thì tao có thể giết mày một lần nữa. Còn khi mày đã có cơ hội thoát chết một lần mà vẫn quay lại thay vì bỏ chạy. Điệp tặc lưỡi đầy thất vọng, nhưng Hưng vẫn nghiến răng. Điệp tiếp. Em trai, vĩnh biệt một lần nữa. Cứ ngỡ rằng Hưng sẽ phản ứng mà nhảy ra, thế nhưng không. Hàng loạt những tiếng nổ lớn vang lên, từng viên đạn xuyên qua người Hưng, đến mức cả người hắn ngã đổ xuống nền đất. Thế nhưng cái cơ thể ấy đổ dầm xuống thì cũng là lúc súng của Điệp hết sạch đạn. Điệp đặt khẩu súng xuống bàn, đứng dậy đi vòng ra chỗ của Hưng. Phần trước ngực của em trai đã bị bắn nát bấy, máu chảy thành vũng. Y đưa chân đá mạnh vào người Hưng mấy cái như thể chắc chắn. Thấy Hưng nằm yên bất động, Điệp tặc lưỡi. Tao tưởng mày thế nào? Có lẽ còn chưa thỏa mãn, Điệp quay lại, mở ngăn kéo tủ, lấy ra thêm mấy viên đạn nạp ở súng. Hắn muốn chắc chắn, lần này Hưng phải thật sự chết, không thể cứu được. Tra đạn xong, vừa định quay lại nã thêm mấy viên nữa thì Điệp dùng mình kinh hãi, khi mà bây giờ Hưng đã đứng đó sừng sững ở ngay đằng sau lưng của Điệp tự bao giờ. Nhanh như cắt, Điệp chĩa súng vào đầu Hưng mà bóp cò. Nhưng bây giờ Hưng nhanh hơn, hắn đưa tay túm lấy tầm súng của Điệp, gạt ra trước khi viên đạn bắn ra khỏi nòng. Tiếp theo Hưng thuận tay dồn lực bẻ ngoặt cả cái tay đang cầm súng của Điệp, để cho y chật khớp, rơi khẩu súng mà hét lên đau đớn. Hưng đấm thẳng vào mặt của Điệp, để cho Điệp ngã lăn ra trên bàn. Điệp còn đang ôm mặt trong đau đớn thì Hưng với lấy con dao ở gần đó, đè mạnh cánh tay còn lành lặn của Điệp ngửa ra, giơ dao dồn lực đâm thật mạnh xuyên qua bàn tay, cắm thẳng xuống mặt bàn. Điệp lại gào thét, quắc mắt nhìn Hưng. Có lẽ bây giờ Điệp không chỉ kinh hãi bởi cảnh tượng đàn hắc khuyển đã đạp cửa lao vào, đứng lố nhố ở trong phòng, mà hắn còn kinh hãi hơn nữa khi trước ngực của Hưng vừa bị mình bắn nát, những vết thương đang từ từ lành lại. Hưng nở một nụ cười ác độc, y hệt như nụ cười của anh trai ngày nào. Mày đã từng cho tao thấu hiểu được đau đớn tột cùng. Bây giờ là lúc tao trả đủ lại cho mày. Hưng cúi người xuống nhặt con dao phép của mình lên. Tao cam đoan với mày rằng chết sẽ không phải là sự giải thoát cho mày đâu, mà nó là tận cùng của đau đớn vĩnh hằng đấy. Anh trai ạ, Hưng vừa nói vừa vung con dao phép cứa vào lòng bàn tay của mình thật chậm, như thể hắn muốn máu của mình thấm vào lưỡi dao. Hưng vừa cứa vừa từ từ nói: "Tao đã từng nói với mày, ở tinh thì gặp ma, ở quê thì gặp quái, gian tà thì gặp nhau. Anh trai, mày còn nhớ câu đó chứ?" Điệp nằm ở trên bàn, một bên đã chật khớp cổ tay, một bên bị con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay mà găm xuống bàn. "Sâu bọ thì mày không bao giờ làm người được đâu, đũa mốc thì làm sao mày tròi được mâm son?" Hưng nhìn Điệp chầm chầm, nghiến răng, tay cầm con dao phép siết chặt hơn nữa. Bất thình lình hắn lao tới, một tay đè con dao cắm xuyên vào lòng bàn tay của Điệp, khiến cho hắn gào thét trong đau đớn. Tay kia Hưng cầm con dao phép kê vào từng khớp ngón tay mà cắt, cho đến khi năm ngón tay của Điệp lăn lóc ở trên bàn, mặc cho Điệp gào thét trong đau đớn. Hưng nhặt năm ngón tay rồi ném ra cho bầy hắc khuyển. Tiếp theo, Hưng kéo duỗi thẳng một bên chân phải của Điệp, một tay giữ bàn chân, kê chân mình lên giữa đầu gối chân phải của Điệp mà dồn lực ấn mạnh đến rắc một cái. Theo đó là tiếng la hét thất thanh của Điệp. Hưng rút con dao găm ở trên bàn, cả người của Điệp tuột xuống, oằn mình đau đớn, cố vươn tay ôm lấy cái đầu gối đã bị giẫm nát. "Mày, mày giết tao đi!" Hưng mỉm cười, túm lấy cổ áo dựng Điệp ngồi dậy, lắc đầu. "Như tao đã nói, mày sẽ không thích cái chết đâu, cho nên mày cố tận hưởng giây phút này đi." Đoạn vòng ra đằng sau, bẻ ngoặt tay của Điệp ra sau lưng, dùng một bên chân quỳ gối vào lưng của Điệp, đè gập người của Điệp xuống. Hưng đưa con dao phép lên trước mặt, hắn lẩm nhẩm đọc thứ tiếng dân tộc rồi lè lưỡi liếm. Lưỡi dao sắc lẹm được Hưng liếm trực diện, lưỡi của Hưng cà vào con dao thẳng một đường, đi đến đâu thì rách làm đôi tới đó. Chỉ trong tích tắc, cái lưỡi của Hưng đã bị con dao chẻ làm đôi. Lưỡi của Hưng tách ra làm đôi, giống như là lưỡi rắn, cứ thế uốn lượn cho đến khi con dao nhuộm đỏ máu. Hưng bắt đầu cầm dao khắc lên lưng Điệp một vài ký tự. Máu từ trên dao nhỏ xuống hòa vào cơ thể của Điệp. "Thứ bùa thuật ta vừa khắc lên lưng mày là để giữ cho mày phải sống. Dù cho mày có đau đớn đến mức độ nào thì mày cũng không được chết. Không thể chết được." Khi cái lưỡi của Hưng liền lại như cũ, hắn tì mạnh đầu gối lên lưng của Điệp. Tay kia của Hưng xé toạc cánh tay của Điệp ra. Từng tiếng răng rắc, kèm theo những tiếng rồm rộp vỡ xương mỏng. Cánh tay ngày một bị bẻ quặt ra đằng sau. Cho đến khi Hưng bẻ ngược quá góc 90 độ, thì một tiếng rộp to vang lên. Xương vai của Điệp đã vỡ nát, kèm theo tiếng la hét đến lạc giọng, thấu đến tận tâm can của Điệp. Cả hai bên tay giờ lủng lẳng, không còn khớp cố định. Hưng một tay vẫn giữ, tay kia cầm dao, bắt đầu cắt nguyên một mảnh da cánh tay của Điệp. Giật mạnh miếng da, máu văng ra thấm đẫm cả nền đất. Bầy chó như là bị mùi máu kích thích, chúng nó đứng ngồi không yên, chỉ trực lao tới, nhe nanh phát ra những tiếng gầm gừ đầy dữ tợn, dãi rớt nhỏ xuống. Hưng ném miếng da về phía bọn chúng, rồi cầm dao bắt đầu lọc cơ thịt. Cắt được miếng nào lại vứt cho bầy chó đói tranh giành nhau. Cứ thế từ từ, từ từ Hưng lọc thịt cánh tay của Điệp, rồi cười lên tàn ác. Bây giờ Điệp cũng không còn hơi sức mà hét, cả cơ thể chỉ giật đùng đùng dưới mỗi một nhát dao. Hưng lọc hết bên cánh tay rồi xuống bên chân. Cả căn phòng chìm trong màu máu đỏ tươi, mùi tanh bốc lên lợm giọng như khiến người ta ngạt thở. Hưng toàn thân nhuộm đầy máu. Điệp đứng đó nhìn ở trên sàn, hơi thở thoi thóp, đã đau đến mức không thể la hét nổi. Hưng liếc nhìn về phía đám hắc khuyển, Chúng nó vẫn đang chầu trực nhen anh gầm gừ dữ tợn. Sao? Chúng mày vẫn đói hả? Lũ hắc khuyển sủa lên điên dại, náo loạn. Hưng lùi lại mấy bước, tức thì bọn hắc khuyển lao vào cắn xé Điệp. Hưng đưa con dao lên trước mặt, lẩm bẩm đọc thần chú, rồi thổi dài một hơi, cầm dao tiến lại quỳ xuống giữa bầy hắc khuyển đang tranh giành những miếng thịt trên cơ thể của Điệp. Một con hắc khuyển ngoạc mồm cắn ngập răng vào giữa họng của Điệp, mặc cho Điệp vẫn không thể chết, còn đang thở, máu tràn vào khí quản, phát ra những tiếng ỏng ọc. Hưng nhìn Điệp. Giờ mày hành hạ cô ấy bao nhiêu thì mày phải trả đủ bấy nhiêu. Mày muốn cho cô ấy sống trong cảnh địa ngục trần gian hết đời. Tao sẽ đưa mày vào địa ngục khổ đau mãi mãi không có lối thoát. Nói dứt câu, Hưng cắm con dao xuyên qua tim của Điệp rồi xoáy mạnh. Ngay lập tức con chó cắn họng gồng mình lôi sành sạch của Điệp đi đến bên tường. Những con chó khác đang cố rỉa từng miếng thịt ra. Điệp bị hắc khuyển lôi vào tường tụt biến mất. Cả căn phòng trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại Hưng đứng đó, hít thở hương vị của máu tanh. Hắn khẽ khàng đi đến bên bàn, châm một điếu thuốc. Đôi mắt của hắn cau lại. Sau đó hắn kéo cái đĩa than ở cái máy hát cổ. Tiếng nhạc vang lên u ám, vang khắp cả dinh thự, đẫm mùi máu. Sao bây giờ vẫn chưa thấy bác Mai đâu? Linh tự hỏi, không hiểu vì lý do là gì mà giờ này bà Mai vẫn chưa mang cháo xuống cho cô. Điều lạ hơn nữa là hôm nay bốn bể tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cảm giác bất an dần dần, tiếng nhạc từ trên tòa dinh thự văng vẳng xuống. Bất ngờ cánh cửa hầm rượu bật mở, Linh rùng mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng bước chân đều đặn chậm chậm phát ra, bóng dáng một người hiện dần trong bóng tối. Vì người này không bật điện, chỉ có cái bóng đèn vàng yếu ớt hắt ra. Là bác Mai. Người này càng tiến lại gần, cho đến khi Linh nhìn rõ thì cô rùng mình. Điều làm Linh kinh hãi là người đàn ông này cả khuôn mặt tối đen. Linh nổi da gà, như lên cơn hoảng loạn. Cô gào thét sợ hãi rúc vào góc tường, cố đưa tay che mặt che người lại. Xin đừng. Người thanh niên quỳ xuống cố lay Linh. Linh, em làm sao vậy? Anh là ai? Em nói gì vậy? Anh là Hưng đây. Sau câu nói ấy, khuôn mặt một màu đen đặc kia dần dần sáng ra. Đúng là khuôn mặt mà người cô yêu thương nhung nhớ. Cô đưa tay lên, đặt lên má của hắn. Là anh. Đúng là anh rồi. Nhìn Linh tàn tạ bị xích như con thú mà Hưng ứa nước mắt. Hắn không nói lên lời, chỉ có thể nghiến răng cố kìm tiếng khóc nức nghẹn. Hưng ôm chặt lấy Linh, cũng bật khóc. Hai hàng nước mắt của họ tuôn rơi. Duy chỉ có một điều, cứ ngỡ gặp lại được Hưng, được ôm lấy hắn một lần nữa sẽ là giây phút hạnh phúc nhất. Thế nhưng không, thứ tình yêu nồng cháy đó đâu. Sự chờ đợi mỏi mòn bấy lâu nay, tại sao bây giờ lại tan biến? Cớ làm sao bây giờ ôm Hưng ở trong tay mà Linh lại có cảm giác xa lạ, như thể Hưng và Điệp cũng chỉ như nhau. Những giọt nước mắt tuôn rơi kia không phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc, mà là những dòng lệ lạc lõng, khởi đầu của sự cô độc. Hưng đã đường đường chính chính quay về tòa dinh thự, là người thừa kế toàn bộ tài sản cũng như công việc kinh doanh của cha mình để lại. Nếu như không muốn nói là cướp trắng từ tay của Điệp, nếu nói giây phút hắn đoàn viên với Linh, được ôm cố vào lòng một lần nữa là giờ khắc hạnh phúc nhất, thì giây phút hạnh phúc thứ hai là khi Hưng đặt di ảnh của mẹ lên trên bàn thờ, ngay bên cạnh cha mình. Tay Hưng run lên xúc động, phải cố gắng lắm hắn mới đặt ngay ngắn được bức di ảnh. Sau khi thắp ba nén nhang, Hưng quỳ gục xuống, sau đó không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc. Mặc cho Linh đang an ủi vỗ về, Hưng khóc như một đứa trẻ. Và có lẽ đến giờ phút này hắn mới thật sự cảm nhận được đây mới đích thực là nhà của mình. Mọi thứ có thực sự trở lại bình thường hay không? Hưng đường đường chính chính trở thành người tiếp quản dinh thự cũng như lấy lại được gia nghiệp, liệu có giống như trong những tiểu thuyết, hay đó là một cái kịch bản không bao giờ giống như ngoài đời? Để mọi thứ có thể diễn ra đúng như những gì tính toán, Hưng phải lập một kế hoạch thật kỹ. Trước tiên về cái xác ở ven rừng, Hưng lý giải với chính quyền rằng hôm đó được tin mật báo có kẻ ám sát, hắn đã thuê người cải trang. Hắn phải ẩn thân một thời gian mới dám xuất hiện. Tiếp đến là việc Điệp để lại toàn bộ cơ ngơi cũng như tiếp quản công việc của gia đình. Hưng cho chính quyền Pháp cũng như chính quyền sở tại xem lá thư của Điệp. Trong ấy ghi rằng Điệp chán nản cuộc sống, muốn tìm một nơi tĩnh lặng để tu tâm. Vì vậy anh ta ra đi mà để lại mọi thứ cho Hưng, kèm theo lời xin lỗi về những gì anh ta gây ra và cách đối xử của anh ta từ trước tới nay. Lá thư khi được đối chiếu đúng với nét chữ viết tay của Điệp, điểm chỉ ngón trỏ và kèm theo chữ ký không lệch một ly. Chính quyền sở tại hỏi kẻ ám sát Hưng, chưa tìm được mà sao hắn dám lộ mặt. Hưng buồn bã đáp: anh tôi trước khi bỏ đi đã liên lạc với tôi rằng anh ấy đã giải quyết xong. Tôi đoán anh muốn sửa sai cho nên đã xử lý hết mọi chuyện. Không chỉ lấy lời khai của Hưng, chính quyền còn triệu tập từng người gia nhân, người hầu kẻ hạ để đối chiếu. Chính sự tàn ác bấy lâu nay của Điệp tạo cho họ sự căm phẫn, cho nên mọi người đều khai rất khớp. Nhưng chỉ có thể là vì gia nhân của trong nhà đã chứng kiến được việc Hưng đã làm, họ lại càng tin vào những việc mà lão Mo đứng đằng sau giúp. Và đó là lời giải thích cho việc Hưng đường đường chính chính tiếp quản mọi thứ tại dinh thự. Có những người hầu đã xin nghỉ bởi vì họ sợ sau này có chuyện không hay xảy đến. Đêm đầu tiên khi Hưng nằm ôm Linh ở trên giường trong căn phòng ngủ rộng lớn, Hưng xoa tay lên bụng của Linh, phát hiện bụng cô to hơn bình thường. Em có thai rồi sao? Linh không đáp, vòng tay siết chặt ôm Hưng, khẽ gật đầu. Em mang thai từ bao giờ? Linh đáp, từ đêm cuối cùng chúng ta ở với nhau, trước khi mọi thứ tồi tệ xảy ra. Nghe đến đây, trong lòng của Hưng tràn ngập hạnh phúc. Vậy là hắn không những đã có lại được Linh, mà hắn còn có con. Cả đêm hôm đó, Hưng cứ ôm mẹ con Linh vào lòng. Hắn tự hứa mình sẽ phải bảo vệ họ suốt cả đời. Một đời. Đêm hôm đó, Hương vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ lăn qua trái qua phải, như thể ngày mai Hương sẽ được gặp Hưng trong một bộ phim. Cô cô cực kỳ yêu thích. Đây chính là bộ phim Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ, đã được chiếu ở những rạp lớn được một thời gian khá lâu. Thay vì xem một mình ở nhà qua laptop, Hương chọn cho mình một quán cà phê phim, một mình một phòng, một máy chiếu. Cô thoải mái hơn. Hương cảm thấy mình như là bản thân nhân vật nữ chính trong phim, lặn lội, trèo núi vượt sông đi tìm câu trả lời, tìm người mình yêu cả trăm năm về trước. Nhìn nam chính phải trải qua muôn vàn khổ đau, sống đi chết lại cả chục lần, nhưng tình yêu vẫn rực cháy. Hương xúc động. Hương hiểu rõ hơn bao giờ hết những lời mà ông già kia nói với mình. Bất tử nó không phải là một điều tuyệt vời, mà nó là một lời nguyền. Một lời nguyền rủa. Người ta mới nói câu sống không bằng chết. Bộ phim kết thúc ở cảnh nữ chính giết chết nam chính. Hay nói cách khác là người bất tử đã để cho thứ khiến hắn ta tìm đến sự bất tử kết thúc cuộc đời của chính mình. Cô nghĩ, đúng, dường như cô chính là nhân vật nữ chính đó. Cô nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem Hưng sẽ nói gì khi gặp mình, sẽ cảm hóa hắn ra sao. Tưởng tượng cảnh nam chính thoát khỏi cơn điên dại và nhận được tình yêu nồng cháy, Hương tuôn trào nước mắt. Thế nhưng sau bộ phim, ngoài câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật, còn có một chi tiết làm cho Hương phải liên tưởng. Đó chính là lão thầy Pháp ở trong phim, người đã cho kẻ sự bất tử. Lão tài phép đến đâu thì cái chết vẫn là đón nhận lão. Hương càng nghi ngờ liệu có phải đạo diễn đang cố giấu giếm che đậy điều gì. Hương liên tưởng đến ông lão, và như có giác quan thứ sáu trỗi dậy, Hương bị ám ảnh. Cô đinh ninh rằng liệu ông lão kia có phải chính là thầy tà ở trong phim, chỉ khác là ông ta chưa chết và ông ta cũng là một kẻ bất tử. Những dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu. Cô chỉ thoát khỏi tất cả những cái nỗi ám ảnh đó sau một giấc mơ dài. Cô đưa tay lên nhìn, chẳng biết vì lý do gì mà da gà cô nổi lên. Cô từ từ ngồi dậy, đang cảm nhận sự lạ diễn ra thì một âm thanh vang vọng. Lắng tai nghe kỹ, Hương nhận ra là tiếng khóc của một người đàn bà. Điều làm cho Hương rùng mình giận tóc gáy là tiếng khóc đó quen thuộc. Cô nhận ra ấy chính là tiếng khóc của mình. Càng sợ hãi bao nhiêu thì cô lại càng tò mò bấy nhiêu. Cô bước ra, mở cửa buồng, lần theo tiếng khóc đi xuống dưới nhà. Bước gần xuống đến tầng 1, cô nhận ra là đèn ở phòng khách chưa tắt. Dường như ánh đèn sắp hỏng, ánh sáng mờ ảo, liên tục nhập nhoạng rè rè, rè rè. Trước mặt của Hương là cô gái đang ngồi thô lô ở trên ghế, tay đang ôm một vật gì. Bộ đồ cô gái đang mặc lại chính là của mình. Từ kiểu tóc, phong người đều giống Hương như đúc. Tiếng khóc càng lúc càng vang lên khắp cả căn nhà, ngày một thảm thiết. Và như bị tiếng khóc ấy làm cho mê hoặc, Hưng từ từ tiến về phía cô gái. Cô ta nức nở vừa khóc vừa nói: "Con ơi, về với mẹ. Về với mẹ đi con ơi." Hương sững sờ, đứng cách cô ấy một đoạn, nhìn thấy cô gái nọ vẫn ôm thứ gì trong lòng. "Con ơi, đừng bỏ mẹ. Ai cứu con tôi với." Hương im lặng toàn thân bất động, bị tiếng khóc kia làm đóng băng. Bất thình lình người phụ nữ kia ngẩng lên quay phắt lại đối diện với Hương, làm cô giật mình. Người phụ nữ tóc xõa che cả mặt, trong lòng ôm một cái bọc vải lớn. Cô ta vẫn khóc lóc thảm thiết, một tay ôm chặt bọc vải, một tay vươn về phía Hương như cầu cứu. Cánh tay nổi gân đen, trắng bềnh bạch, trên làn da nổi bật. "Làm ơn cứu cứu con tôi. Cứu con tôi với. Cứu con tôi với. Hương sợ hãi, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác thân quen. Cô tiến lên mấy bước, người phụ nữ đưa bọc vải cho Hương. Hương đón lấy và nhận ra bọc vải ướt sũng, nước còn nhỏ tí tách, hòa lẫn trong tiếng khóc. Hương ôm bọc vải lạnh ngắt. Như tiên đoán được, một tay ẵm, một tay từ từ mở lớp che trong bọc vải. Hương kinh hãi, mắt trợn lên mà hét lớn. Trong bọc vải là một đứa bé, độ vài tuổi, cơ thể nó đã trắng bệch trương phình, như thể ngâm nước lâu ngày. Hương tỏ tay đánh rơi đứa bé đấy mà lùi lại, há hốc mồm. Đứa bé rơi xuống sàn bỗng nhiên cất tiếng oe oe, làm cho Hương lại càng thêm giận tóc gáy hơn nữa. Bất thình lình người đàn bà kia đứng phắt dậy, nhìn thẳng về phía Hương mà hét lên. Là mày! Mày giết con tao! Mày phải đền mạng! Rồi cô ta lao về phía Hương như lên cơn điên. Hương quay đầu chạy lên cầu thang, nhưng chỉ được vài bước thì bị người đàn bà túm chặt kéo cô ngã ra. Người đàn bà cứ thế dùng tay cào cấu bắp chân cẳng chân của Hương mà trườn dần lên. Không! Không! Cho đến khi Hương dùng mình bật dậy, ngồi ở trên giường, lại chỉ như một cơn ác mộng. Lại là hơi thở dồn dập, lại là nỗi sợ hãi trong bóng tối. Hương đưa tay quẹt mồ hôi lấm tấm, thấy dưới chăn có gì ươn ướt. Cô lật vội ra thì thấy phần áo ở bụng ướt sũng. Cô vội vã bật đèn ngủ. Cô kinh hãi khi nhận ra là ở chân còn vết cào, vẫn còn cảm giác đau rát. Đây là sao? Thế này là thế nào? Quay lại những thập niên 40, cho đến lúc Linh sắp hạ sinh, lúc ông đốc tờ người Pháp thăm khám, thấy thai nhi vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng chưa đủ để cho Hưng yên tâm. Hắn vẫn muốn nhờ người làm lễ để cho Linh sinh đẻ mẹ tròn con vuông. Khó khăn lắm Hưng mới thuyết phục được Linh đến gặp lão Mo. Giới thiệu với ông, đây là vợ tôi, Linh. Gia đình chúng tôi sắp đón thành viên mới. Lão Mo khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Linh, nhưng không hiểu vì sao giây phút đối mặt với ánh mắt của lão Mo thì cô phải đứng hình mất mấy giây. Trong đầu của cô trống rỗng, toàn bộ những suy nghĩ bị cắt đứt một cách lạ lùng. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, Hưng cũng được bên Linh sống một đời hạnh phúc. Công việc của gia đình đã ổn định ngày một phát triển. Bên cạnh đó, hai người chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Chẳng phải là cuộc sống đã nhuộm một màu hồng. Chỉ có điều là chuyện cổ tích thường là những phiên bản đã cải biên. Bản gốc của chuyện cổ tích đều là những thứ kinh hãi. Vì vậy mà đời thường không bao giờ giống như chuyện cổ tích. Dẫu biết hai mẹ con Linh đều khỏe mạnh theo kết luận của ông đốc tờ người Pháp, nhưng Hưng bây giờ luôn luôn đã duy tâm. Để chắc chắn cho mẹ còn tròn con vuông, Hưng nhờ lão làm lễ. Như thường lệ, cái xe dừng lại trên con đường mòn dẫn vào Gia Trang. Một bên đường vẫn cắm hàng loạt những cọc có gắn sọ. Bây giờ bụng bầu của Linh đã đến 8 tháng. Nắm tay Hưng đi dọc trên con đường mòn, hai người dẫm trên nền đá xào xạc. Chuyện lạ khi hai người dừng lại trước cánh cổng vòm dẫn vào khuôn viên, Linh khựng lại. Em sao vậy? Linh không nói, chỉ trợn mắt nhìn lên biểu tượng được đan bằng tre trước cổng vòm. Hưng ánh mắt kỳ quặc. Linh bất giác ngã ngửa ra đằng sau, như là cái cây bị chặt vậy. May mà Hưng nhận ra, lập tức vòng đỡ lấy cô. Một hồi Linh mới từ từ tỉnh lại, như thể vừa bị thất hồn vậy. Em có sao không? Em không khỏe à? Em ổn. Chỉ là vừa nãy em có cảm giác lạ. Khi hai người còn đang đứng đó thì Mẩy Linh đã bước ra khuôn mặt tươi cười. Hai người đã đến. Vào đi. Mày Linh cũng đỡ Linh đi vào trong, nói chuyện vui vẻ về cái thai ở trong bụng. Hưng xách đồ theo sau. Dù cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng hắn cũng gạt qua. Lão Mo đang ngồi đợi ở bàn nước. Đặt chân trở lại đây, nhìn cái bàn bằng huyết mộc và ba bức tranh treo trên tường, những ký ức trong đầu lại hiện về. Đây là vợ tôi. Lão Mo nhìn Linh khẽ gật đầu. Linh có thể cam đoan được gương mặt của lão Mo này quen lắm mà cô không thể nhớ ra nổi. Hưng khều khều. Em kìa. Vâng, chào ông. Khi cả hai đã yên vị, Linh vẫn nhìn lão Mo không chớp. Theo nguyện vọng của Hưng, lão Mo làm một cái lễ để cho Linh được mẹ tròn con vuông. Buổi lễ cũng không quá cầu kỳ. Xong xuôi, lão Mo bảo mẩy Linh đưa Hưng ra vườn sau lấy một vài loại thảo mộc về sắc cho vợ uống bồi bổ. Linh đứng lên định đi theo thì lão Mo gọi lại. Cô ở đây, ta có việc cần nói. Hưng nghĩ việc này có lẽ liên quan đến ngày trước lão Mo giúp hắn để hồn Linh nhập xác, cho nên cũng bảo Linh ở lại. Đợi hai người đi khỏi, lão Mo mới nheo nheo mắt. Có phải cô thấy ta rất quen mà chưa nghĩ ra? Thưa ông, quả thật nhìn ông rất quen, nhưng tôi không thể nhớ. Không nhớ cũng không sao, tôi sẽ giúp cô nhớ lại. Nhưng tôi muốn biết là anh ta đã cứu cô thoát khỏi tay Điệp như thế nào. Linh ngẫm nghĩ như rất khó nói. Chỉ đến khi trong đầu sắp xếp lại câu chuyện, cô mới được cất lời. Là có lẽ Điệp đã nhận được thực sự những cái giá mình phải đã làm, cho nên anh ta bỏ đi, để lại toàn bộ gia sản cũng như công việc cho chồng tôi, để chồng tôi có thể đường đường chính chính quay về dinh thự. Lão Mo cau mày, im lặng giây lát rồi tiếp. Vậy thôi hỏi cô phải trả lời thật. Khoảnh khắc khi chồng cô gặp lại cô lần đầu ở trong dinh thự, cô có nhìn rõ mặt của anh ta hay không? Linh mường tượng ra khoảnh khắc khi Hưng bước xuống dưới hầm mà dùng mình, khuôn mặt đen xì xì đó, khuôn mặt vô cảm, trống rỗng. Linh nhìn lão Sơn, vẻ mặt buồn bã lắc đầu. Lão Sơn tiếp. Thứ tình yêu mà cô đang mang bấy lâu nay, thứ tình yêu luôn rừng rực tựa như ngọn lửa bất diệt, tại sao lại tắt lịm? Tại sao mỏi mòn chờ đợi đến vậy, mong muốn được cảm nhận hơi ấm của nhau đến vậy, mà bây giờ lại vô vị nhạt nhẽo như cơn gió thoảng? Như áng mây trôi trên trời. Tôi nói có đúng hay không? Nghe những lời của lão Sơn nói như thấu tâm can, mà Linh chỉ biết đứng trong im lặng. Lão Sơn đặt con dao lên bàn, đoạn tiếp. Tôi sẽ giúp cô nhớ lại tất cả, biết được tất cả. Dù gì đi chăng nữa cũng vì cô đã bị đoạt xa quá lâu. Nhưng trước khi tôi khai thông lại mọi thứ, tôi muốn cô nhớ lấy một điều. Vì hắn quá yêu cô cho nên đã chấp nhận tất cả. Cô đừng bao giờ trách hắn. Nói dứt câu, lão Mo kéo tay Linh lại, cầm con dao có đầu nhọn múa may, lẩm bẩm. Ngay khi đầu dao rạch nhẹ một đường ở trên đầu ngón tay cái của Linh, khi mà máu vừa túa ra, thì là lúc Linh sợ hãi rụt tay lại nhìn lão Mo. Cô nhớ ra mọi việc, gương mặt già nua nhăn nheo kia chính là gương mặt của lão Mo mà Điệp thuê về để tách hồn rạch phách, nhằm ép hôn cô. Sau khi hái thuốc về, Linh thấy khang khác. Hưng có nói riêng với lão Mo hỏi xem lão đã làm gì. Lão Mo chỉ lắc đầu, ngồi nói chuyện về dự định của đứa con sau này. Lão đoán có lẽ cô ta ở đây lâu, bị âm khí ảnh hưởng, nghỉ ngơi là sẽ hết. Hưng nghe có lý, cho nên định cùng Linh từ biệt lão Mo và mẩy Linh ra về. Đợi cho họ đi khỏi, lão Mo mới nhìn sang thở dài. Mẩy Linh lo lắng. Có phải anh đã thông tâm nhãn cho cô Linh? Anh không sợ cô ta sẽ nói với hắn về mọi việc sao? Lão Sơn hít một hơi thuốc, nhả khói từ từ. Anh đã nói rồi, cái gì đến cũng phải đến. Việc anh thông tâm nhãn cho cô ta coi như là món quà của anh cho cô ta trước khi cô ta chết. Suốt cả đoạn đường về, Linh cứ tựa đầu vào xe, ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Từng hàng cây cứ vun vút lao qua. Hưng để ý điệu bộ của Linh suy tư, liền vòng qua ôm lấy bên vai. Anh thấy em lạ lắm. Em có chuyện gì sao? Linh khẽ cầm lấy tay Hưng, đưa lên miệng hôn một cái. Em chỉ hơi mệt một chút, không sao. Hưng ngồi lại gần, rồi hôn lên trán của cô. Em đừng suy nghĩ nhiều, rồi không tốt cho con. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi. Linh mỉm cười gật đầu, lại quay qua nhìn khung kính. Trong đầu của cô là hình ảnh cái đêm mà lão Mo cùng với đệ tử tách hồn rạch phách của mình ra. Ngoài ra hình ảnh thứ hai ám ảnh trong đầu là Hưng bước từ trên cầu thang xuống hầm rượu, khuôn mặt đen xì xì không rõ nét. Vẫn cảm giác giận giận nổi da gà. Cô nhớ lại, là chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Cuối cùng Linh cũng hạ sinh cho Hưng được một bé trai kháu khỉnh. Đứa bé sinh ra giống Hưng như đúc. Ấy vậy mà không hiểu vì lý do gì, trong mắt mọi người, ngay cả Hưng, đứa con trai máu mủ ruột thịt ấy lại có nét giống với Điệp. Thời khắc mà con trai của Hưng chào đời cũng chính là lúc đánh dấu sự lụi tàn, cũng như hàng loạt chuyện kỳ quái xảy ra. Đương nhiên người nhận đến cái tai họa đó không ai khác lại chính là Linh, người đã được khai tâm nhãn. Những việc Hưng đã làm, ngay như cái việc trở lên bất tử rồi trả thù Điệp, đều hiện rõ mồn một qua những giấc mơ, đúng hơn là những cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê. Linh đã nhìn thấy một thế giới khác, một chiều không gian khác ở trong chính tòa dinh thự này, một thế giới của người chết. Lần đầu tiên Linh được tận mắt chứng kiến việc Hưng đã làm với Điệp là vào một đêm mùa đông, khi con trai còn nhỏ, có bà Vú giúp việc chăm sóc. Linh luôn tận dụng mọi việc, mọi cách, mọi lúc để được gần bên con. Đêm ấy ăn cơm tối xong, Hưng bảo đi có việc gấp. Có xong thì cũng phải nửa đêm mới về. Linh sau khi bồng con ngủ được một lúc, thằng bé thiếp đi, giao tay sang cho bà Vú. Nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ đêm, Linh muốn đợi chồng về để thể hiện sự quan tâm. Mở cửa bước vào phòng làm việc, Linh giật mình nhìn thấy giấy tờ bừa bãi. Lạ thật, sao lại bừa như vậy? Linh thầm nghĩ trong đầu, rồi nhìn quanh căn phòng, cho đến khi nhớ ra là Hưng không cho phép ai vào dọn phòng làm việc cả. Cô đoán đây là những giấy tờ quan trọng, cho nên đành phải cặm cụi dọn vậy. Vừa thu gom vừa cất lên kệ sách, cô để ý thấy rất nhiều sổ sách giấy tờ được viết bằng những thứ ký tự lạ, hay là một thứ ngôn ngữ mà cô chẳng thể đọc nổi. Dọn dẹp gần xong, bất ngờ Linh để ý thấy trên bàn làm việc có tờ giấy có chữ quốc ngữ. Xem thật kỹ, đó là nét chữ của Hưng. Cô ngồi xuống ghế cầm đọc. Trước khi tia nắng đầu tiên soi rọi trên nền đất lạnh, trước khi sương tan trên từng nhánh cây, chiếc lá, trước khi ánh nến được thắp lên, trước khi tiếng xào xạc của lá rừng hòa nhịp với tiếng bước chân cô độc ở nơi tận sâu của rừng thẳm, dưới ánh sáng vằng vặc hòa quyện ẩn nấp trong góc tối, ta sẽ trở về. Ta sẽ đợi người tìm về. Đoạn văn mà Linh đoán là dịch ngang từ một tài liệu nào đó, còn khá dài và lủng củng. Lời văn mơ hồ mông lung như ca ngợi một thứ gì vô hình. Không hiểu vì sao mà càng đọc thì hai mắt của Linh như càng híp lại. Cuối cùng cô gục đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, đèn trong phòng làm việc bắt đầu nhấp nháy, rồi không gian như chìm trong tĩnh lặng. Có tiếng xoèn xoẹt vang lên, là tiếng móng tay cạo trên sàn gỗ. Linh vẫn cứ miên man không hay biết. Tiếng cạo soàn soạt ấy càng lúc càng rõ, rồi những tiếng đùng đùng phát ra từ cửa phòng. Đầu óc của Linh mông lung, cô tiến ra mắt không rời khỏi cánh cửa đang rung lên. Vừa chạm tay vào tay cầm, cánh cửa trước mặt lập tức ngừng rung, tiếng đập cũng biến mất, chỉ còn lại màn đêm tịch mịch. Cô mở cửa nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn vàng, hành lang không có ai. Khi vừa khép cửa lại thì cô nghe tiếng thở phì phò. Linh mở rộng cửa. Khi nhìn xuống thì cô thất thanh hét lên khi ở trước mặt cô là một con chó hoang màu đen từ đâu lạc vào. Toàn thân lở loét đầm đìa máu. Con hắc huyển nhe nanh gầm gừ, chảy đầy dãi rớt. Đôi mắt nó đỏ rực ma mị. Tiếng sủa vang lên, Linh giật bắn mình lao vào góc, ngồi thụp xuống. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu phơi bày. Từ đâu hiện ra 5-6 con hắc huyển đang cắn xé một người đàn ông ở giữa phòng làm việc của Hưng. Cho đến khi người đàn ông bê bết máu, toàn thân nát bét, đưa một bên cánh tay còn nguyên vẹn ra mà thều thào. Linh, cứu anh, cứu anh với. Linh nhận ra ấy là Điệp. Còn chưa hết bàng hoàng thì con hắc khuyển nhảy bổ vào, đè đầu Điệp xuống nền nhà. Nó há miệng ngoạm ngay gáy của hắn, lắc mạnh như cố giằng đốt sống của Điệp ra, cho đến khi da thịt bị toe toét, xương cốt nát vụn, máu tung tóe. Bọn hắc khuyển lao vào cắn xé. Bốn mặt tường trong phòng trào ra máu tươi. Toàn thân Linh thoáng chốc đã nhuộm rực màu máu. Cô lao ra ngoài để tịnh định thoát thân. Nhưng vừa lao ra đứng ở hành lang, cô khựng lại. Như thể có bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy cô vậy. Linh quay đầu nhìn vào trong. Căn phòng chìm vào máu tươi. Chỉ có ở giữa Điệp vẫn đang la hét cầu cứu khi bị bầy chó cắn xé. Ngay khoảnh khắc, Linh nhận ra có một người đứng bên cạnh mình. Khi quay lại nhìn thì cũng vừa lúc là người kia quay lại nhìn cô. Một khuôn mặt đen xì xì, khuôn mặt cô đã từng gặp ở dưới hầm rượu. Khuôn mặt mà trong khoảnh khắc của Hưng. Cô hét lên lao xuống tầng 1 thì bất ngờ vừa va phải Hưng vừa về. Linh đứng lại giật mình như thể ám ảnh bởi cảnh tượng kia. Hưng tóm lấy vai cô. Em làm sao vậy? Tại sao giờ này em chưa ngủ? Em còn hốt hoảng đi đâu? Linh không nói về việc cô ở đâu là đã nhìn thấy gì. Cô chỉ tay lên đó. Đến khi nhận rõ vẻ sợ hãi của vợ thì hắn lao theo. Hai người bước vào, căn phòng vẫn nguyên si như cũ. Chẳng có máu, cũng không còn Điệp hay bầy chó. Thì ra là em đã vào đây dọn dẹp. Cảm ơn em đã giúp anh. Linh vẫn mở to mắt nhìn quanh như không tin vào mắt mình. Rõ ràng vừa lúc nãy. Rõ quá. Hưng để ý thấy tay Linh còn cầm tờ giấy, khẽ rút ra. Một đoạn Hưng không nói, gặp nó lại đút vào tối. Con đã ngủ rồi sao? Linh bấy giờ mới định thần, khẽ gật đầu. Hưng mỉm cười bế phốc cô lên. À, vậy chúng ta cùng ngủ. Cả buổi tối hôm đó, hình ảnh Điệp và đàn hắc khuyển cùng với máu tươi be bét cứ ám ảnh trong tâm trí. Linh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Những hình ảnh đó cứ xoáy sâu vào mà dằn vặt cô. Dường như Hưng vì mình mà đã biến thành một con người mang đầy oán hận sâu nặng. Linh bất chợt dùng mình khi cánh tay của Hưng luồn xuống dưới cổ cô, khẽ kéo mình nằm lùi lại bên cạnh. Tay kia Hưng từ từ xoay cô lại. Em vẫn chưa ngủ sao? Linh không đáp, chỉ khẽ rúc đầu vào. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Linh lặng lẽ thở dài. Đâu đó ở trong tòa dinh thự lại vang lên bài hát quen thuộc. Và Hưng cũng đang lẩm bẩm hát theo, như để ru cô ngủ. Thấy đâu là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Hey.